Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, nháo quỷ địa phương. 1. Ninh Hoan Tâm hôm nay buổi sáng tính toán dựa theo tư liệu ký lục, đem Thẩm Lăng Duyệt phát sóng trực tiếp gặp quỷ, những cái đó quỷ trạch cùng nháo quỷ hung mà đều đi một lần, nhìn xem có thể có cái gì thu hoạch. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền ra cửa, vẫn luôn canh giữ ở chung cư ngoại, Lâm Thu Hàm tự nhiên chậm rãi theo đi lên. Ninh Hoan Tâm đối Yến Kinh đại bộ phận địa phương vẫn là không quen thuộc. Cũng may nàng trong tay tư liệu thực tường tận, nàng xem xét hướng dẫn lúc sau, dựa theo những cái đó địa điểm xa gần, thiết kế một cái lộ tuyến đồ. Hiện tại nàng muốn đi địa phương chính là khoảng cách chính mình sở trụ chung cư gần nhất một cái. Hung trạch, Long Lễ Lộ 444 hào. Long Lễ Lộ 444 hào. Ở Yến Kinh, là thực nổi danh nhà cũ. Nghe nói là một cái lão người thu thập nơi ở. Tòa nhà rất lớn, thiết kế cũng thực cổ xưa đại khí. Chỉ là từ vị kia lão tiên sinh bệnh sau khi chết, kia tòa nhà liền thành một cái hung trạch. Nguyên bản lão tiên sinh một cái cháu trai kế thừa cái kia tòa nhà, nhưng là ở không đến một tháng hắn cháu trai liền điên rồi. Lúc sau tòa nhà bị người chằn chọc bán cho một cái châu báu thương nhân, nhưng là cái kia châu báu thương nhân ở trong nhà ở 2 tháng, trong nhà liền đã xảy ra giết người án. Tóm lại, tòa nhà này thực hung, đặc biệt hung. Ninh Hoan Tâm dựa theo hướng dẫn, thực mau liền đến Long Lễ trên đường. Không biết có phải hay không bởi vì có cái này ra gần nổi tiếng hung trạch, toàn bộ đường cái thoạt nhìn đặc biệt tiêu điều, cùng chung quanh phồn hoa không hợp nhau. Ninh Hoan Tâm đem xe đình tới rồi ven đường dừng xe vị, lúc sau xuống xe chậm rãi hướng 444 hào đi đến. Này hai bên đường cũng có một ít cửa hàng, nhưng là đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ bản không có gì khách nhân, thậm chí liền đại đa số cửa hàng đều là không chí, không phải ra đoái, chính là cho thuê. Trước mắt tình hình làm Ninh Hoan Tâm không tự chủ được nghĩ tới Lâm Ấm Lộ. Nơi đó thoạt nhìn so nơi này còn tiêu điều, nhưng là tới rồi buổi tối Lâm Ấm Lộ liền thật sự thật náo nhiệt. Mà nơi này, nói vậy tới rồi buổi tối sẽ càng thêm thấm nhân tài là, bởi vì trên đường không có gì người, Ninh Hoan Tâm cũng không cần lo lắng chính mình ra cửa sẽ bị người vây đổ. Nàng dứt khoát tháo xuống khẩu trang, lúc sau bước nhanh đi phía trước đi, không bao lâu liền thấy được kia trong truyền thuyết hung trạch. Long Lễ Lộ 444 hào, nhà cũ đại môn khóa chặt, ván cửa đều có chút chóc ra, mà một bên tường viện thượng mọc đầy cỏ hoang, toàn bộ nhà cửa thoạt nhìn thập phần tàn phá. Ninh Hoan Tâm vòng quanh tường viện đi rồi không vài bước, liền thấy được một cái rất lớn chỗ hổng. Cái này thực hiển nhiên là nhân vi. Cái kia chỗ hổng rất lớn, có thể cất chứa một cái thành nhân trực tiếp chui qua đi. Những cái đó đến hung trạch tìm tỏi bí mật người hẳn là chính là từ nơi này xuất nhập. Ninh Hoan Tâm không có đi vào, chỉ là đứng ở cái kia chỗ hổng chỗ, dò ra nửa cái thân mình, cảm ứng một chút, trong viện như cũ tràn đầy cỏ hoang, đặc biệt hoang vắng cảm giác. Nơi này thực tiêu điều, thực quạnh quẽ, nhưng là tuyệt đối không có âm lãnh quỷ khí, không có quỷ. Ninh Hoan Tâm thực khẳng định, xem ra muốn tới tiếp theo cái địa phương đi nhìn. Ninh Hoan Tâm xoay người liền phải rời đi. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến một cái lén lút thân ảnh đang đứng ở tòa nhà tường vây ngoại. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình, Người nọ lập tức vội vàng cúi đầu, xoay người rời đi. Chẳng lẽ cũng là tới Hung Trạch thám hiểm? Xem người kia bóng dáng, hẳn là cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn vừa mới cúi đầu còn mang theo mũ lưỡi chai. Ninh Hoan Tâm cũng không thấy rõ hắn bộ dáng, nàng không để ý đến quá nhiều, bước nhanh rời đi Long Lệ Lộ, lái xe tử thẳng đến tiếp theo cái địa điểm mà ni cái thứ hai nháo quỷ địa phương là một nhà khách sạn. Ninh Hoan Tâm đem xe đình tới rồi ra khách sạn ngầm bãi đỗ xe. Lấy thân phận của nàng đương nhiên không thể tùy tiện đi khách sạn thuê phòng, bị người biết còn không lớn tứ lăng xê. Nhưng là không có phòng tạp ở khách sạn liền không có biện pháp soát thang máy. Bất quá, không thể ngồi thang máy, từ cửa sau đi thang lầu gian thì tốt rồi. Hết chương.